Ma nữ tái thế, chương 2, ma nữ hoàng yêu, góc truyện audio.com, editor Thao Vi 07052004 đăng, Kim Muhammad Fakir, mọi công lao thuộc về bạn Vi nhé. Thời điểm hoàng yêu tỉnh lại lần nữa, là bị đau làm cho tỉnh. Hoàng yêu nhìn bốn phía là một mảnh màu trắng, trong đầu trào ra lượng lớn ký ức không phải của nàng, nàng miễn cưỡng từ trong trí nhớ xác định là nàng hiện tại ở hoàn cảnh an toàn. Chắc chắn chính mình tạm thời không có nguy hiểm, hoàng yêu nhắm mắt lại, bắt đầu sắp xếp lại ký ức của mình, còn có cái đồ vật đang díu dít trong đầu. Ký chủ hoàng yêu, ngài hảo, mời tiếp thu tư liệu của hệ thống. Trong đầu hoàng yêu hiện lên một thứ có hình thức dạng quyển sách, nhàn nhạt lên tiếng. Ân, tiếp thu xong tư liệu hệ thống, hoàng yêu cuối cùng hiểu được hệ thống là thứ gì, có tác dụng gì thì từ từ tìm hiểu. Mời ký chủ sửa lại thuộc tính của hệ thống giao lưu. Một cái ván màu lam chưa sơn hiện lên ở trong đầu hoàng yêu, mặt trên có giải thích về các phương diện của hệ thống, bao gồm biệt danh, hình tượng giả thuyết, thanh âm, tính cách, công năng đều được nêu đầy đủ. Thứ này xem như trói định nguyên thần của nàng, không chấp nhận được việc bị hoàng yêu coi khinh, hệ thống liền bắt đầu tiến hành cung cấp kiến thức. Nghĩ đến mới vừa tỉnh lại bị hệ thống làm ầm ĩ, hoàng yêu liền điền ở biệt danh kia là nháo nháo. Hình tượng giả thuyết thì hoàng yêu tùy tiện chọn cái thứ nhất, một cái tiểu hoa hoa đầu to giống nhân vật phim hoạt hình, thanh âm, tính cách đều chọn cái thứ nhất, Nguyễn Manh. Nguyễn Manh, đáng yêu. Tin tức hệ thống đã sửa đổi xong, thỉnh ký chủ xem xét thuộc tính của ngài trên bảng. Ngay sau đó, trong óc hoàng yêu liền xuất hiện một cái ván màu trắng chưa sơn, mặt trên đúng là cơ sở thuộc tính của nàng. Tên họ, hoàng yêu. Giới tính, nữ, có thể biến đổi, thân phận, ma nữ. Điểm ma lực 10. Hệ thống đưa tặng, tuổi. Không biết, sở trường đặc biệt giết người, nhưng tăng thêm, kỹ năng, chưa giải khóa, trang bị, chưa giải khóa, cất chứa, chưa giải khóa, mặt khác, chưa giải khóa, ma nữ đại đại, điểm ma lực chính là ma lực mà ngài thu thập nhiều ít, bởi vì ngài bị phong ấn lâu năm, ma lực của ngài đã bị tiêu hao hầu như không còn, từ giờ trở đi, ngài có thể thông qua nhiệm vụ thế giới mà thu hoạch ma lực nha, khi ma lực cao đến giá trị nhất định, ngài không những có thể tái tạo lại thân thể còn có thể khôi phục thời kỳ lúc ma lực ngài ở đỉnh cao nha. Hệ thống nháy mắt hóa thân thành một tiểu hoa hoa đầu to, ở trong óc hoàng yêu xoay một vòng tròn. Từ lúc hệ thống đầu não của chúng ta bắt đầu thả ta xuống, nháo nháo vẫn luôn canh giữ bên người của ngài, chờ đợi ngài thức tỉnh, ngài chính là người ta vừa nhìn liền chọn làm ký chủ. Hệ thống nháo dùng biểu cảm chân thành lấy lòng. Nó là hệ thống số hiệu 0913, phía trước có 912 cái hệ thống bị phân biệt thả xuống đến nhiều thế giới và ở các địa phương tìm kiếm từng người làm ký chủ để hoàn thành nhiệm vụ. Ma nữ hoàng yêu là nó vừa nhìn liền chọn làm ký chủ, tuy rằng bị phong ấn nhiều năm, nhưng đánh giá từ các phương diện, nàng đều là ưu tú nhất, rất thích hợp làm ký chủ của nó. Chẳng lẽ, hoàng yêu và hệ thống là cùng tồn tại, ý thức hệ thống nàng có thể tùy thời cảm ứng được, nhưng nàng có thể đối với hệ thống tiến hành công năng che chắn. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, ma nữ đại đại, như ngài suy nghĩ, vì hệ thống cải tiến phát triển tốt, đầu não đại đại chọn dùng ưu khuyết chế độ đào thải, nếu ngài không thể hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có ngài bị mạt sát, ta cũng sẽ bị đào thải. Bất quá ma nữ đại đại, ta đối với ngài có tin tưởng nha. Bởi vì ngài chính là ma nữ đại nhân, bị vài vị có năng lực mạnh liên thủ cũng chỉ có thể trấn áp ngàn năm chứ không thể tiêu diệt được. Thu hoạch điểm ma lực như thế nào? Đây mới là vấn đề mà hoàng yêu quan tâm nhất, nàng có thể cảm giác được hiện tại nàng thực suy yếu, loại suy yếu này không phải chỉ ở trên thân thể suy yếu, mà là chỉ ở trên nguyên thần. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, hoặc là ở nhiệm vụ thế giới thu hoạch cảm xúc cực đoan, chẳng hạn như yêu, hận, ghen ghét, tham niệm, vui sướng, sợ hãi. Trong đó yêu cùng hận lực lượng to lớn nhất, bởi vì hai thứ này không những làm người có thể được trọng sinh mà cũng có thể hủy diệt một người. Ma nữ đại đại, ngài hiện tại muốn tiếp thu cốt truyện nhiệm vụ lần này không? Nháo nháo huy động cánh tay nhỏ, tựa hồ đặc biệt chờ mong hành động của ma nữ hoàng yêu. Ân, hoàng yêu câu môi cười, nghe tựa hồ như đang có tâm tình vô cùng tốt. Cách chương.